Đừng xa nhau, đừng quên nhau, đừng rẽ khúc tình yêu. Đừng chia nhau nỗi vui niềm đau. Đừng buông mau, đừng dứt áo, đừng thoát giấc mộng đâu. Dù cho đêm có không bền lâu, đời phai màu, người ghen nhau, lòng vẫn cứ ngọt ngào, miệng ru nhau những ân tình sâu. Đừng xôn xao, đừng khóc giấu, đừng oán trách phận nghèo. Vì sống xa vẫn chung thành theo. Dù mai sau dắt nhau mà quá cầu, một chốn sâu sâu. Đừng xa nhau, đừng quên nhau, đừng dứt tiếng ngậm sâu. Đừng im hơi đắng cay rời nhau. Đừng đi mau để mãi mãi là chiếc bóng đậm màu, còn theo nhau tới muôn đời. Dù mãi sau dắt nhau mà quá cầu, một chốn sâu ánh trăng vàng mãi đâu. Đừng xa nhau nhé, đừng quên nhau nhé, đừng chia nhau núi cao vực sâu. Đừng xa nhau, đừng quên nhau, đừng dứt tiếng ngậm sâu. Đừng im hơi đắng cay rời nhau. Đừng đi mau để mãi mãi là chiếc bóng đậm màu, còn theo nhau tới muôn đời sau. Còn theo nhau tới muôn đời sau.